Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thứ 36 tiết mưu đồ, Hòa Bình Khách Sạn Cao Ốc Lầu 4, giữ chức hội nghị bất thường thất dâu quai nón gian phòng. Săn ti đội nhóm thất nhân An Vị, đơn giản giới thiệu Thẩm Phi Phi tình huống, hoan nghênh nàng gia nhập hậu, dâu quai nón bắt đầu hôm nay chương trình hội nghị. Căn cứ người sống sót cung cấp chứng cứ biểu hiện, kia hai chúng ta muốn tìm Chí Thi rất có thể trốn ở cấp quốc gia máu trạm lý, dâu quai nón phân. Tích đạo, vài người thương lượng, muốn áp dụng thế nào hành động mới có thể thành công. Cuối cùng do dâu quai nón đánh nhịp làm quyết định, ngày mai chính buổi trưa, chúng ta liền xuất phát đi nơi nào. Các đơn vị đội viên muốn chuẩn bị sẵn sàng, còn có. Điện tín viên chuyện quan trọng trước cùng căn cứ làm tốt liên hệ. Muốn bọn họ ngày mai chính buổi trưa phái phi cơ trực thăng chi viện. Lần này bất kể là không phải có thể săn được kia hai Chí Thi. Chúng ta đâu phải đi về tu sửa một chút, ngày mai sao? Ngày mai các ngươi liền muốn đi chịu chết. Thẩm Phi Phi trong bóng tối âm hiểm cười rộ lên. Tự hỏi ai có thể lưu lại một cái mạng, ai phải muốn chết. Thế nào cái kiểu chết, Vương đội trưởng, cái kia tiểu hài tử làm sao bây giờ? Thẩm Phi Phi bỗng nhiên nghĩ đến, những người này nên xử lý như thế nào cái kia tiểu hài tử đâu? Ai, trước hết để cho ở đây người sống sót các dưỡng đi. Ngày mai rất nguy hiểm, chúng ta không thể mang theo hắn, nếu như chúng ta có thể còn sống trở về. Căn cứ hội lại phái người đến cứu bọn họ, dâu quai nón có chút bất đắc dĩ. Nhượng này đó người sống sót nuôi nấng tiểu hài tử này. Nhượng đừng long này coi nữ nhân vì đồ chơi bao quần áo thằng khốn đi nuôi nấng một còn sẽ không nói. Bước đi, thậm chí còn ở uống sữa tiểu hài tử. Sao có thể a? Thẩm Phi Phi cảm thấy đây là từ trước tới nay buồn cười nhất chê cười. Này cùng đem thịt cừu đưa vào trong hang sói có thậm sao khác nhau sao? Nói không chừng, chân trước bọn họ đi, chân sau cái kia sẽ không đi non nứt tiểu hài tử đã thành đừng long trên bàn cơm mỹ vị bữa tiệc. Tiểu hài tử thịt là rất tươi mới, xa so với kia một chút làm ẩu cơm chưa thịt vò mạnh hơn nhiều. Lấy đừng long giết người không chớp mắt bản tính, như vậy ăn thịt người sự tình tuyệt đối là làm được. Có lẽ là nhìn ra Thẩm Phi Phi lo lắng, dâu quai nón cười cười, không có chuyện gì, tiểu diệp không cần lo lắng, ta cùng đừng long thương lượng qua, nếu như hắn có thể hảo hảo chiếu cố cái kia tiểu hài tử. Trong vòng 3 tháng ta có thể bảo đảm nhượng căn cứ tới cứu viện bọn họ. Nếu như bọn họ không có thể chiếu cố tốt hắn, chúng ta liền cự tuyệt cứu viện nha, thực sự đi được không? Thẩm Phi Phi thật sâu nhìn dâu quai nón liếc mắt một cái. Phát hiện hắn mặc dù vóc người cao lớn, dâu một sấp dày, thế nhưng trong óc lại tràn đầy ấu trị ý nghĩ. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ chỉ có làm như vậy. Thẩm Phi Phi đột nhiên tự giễu cười cười. Chính mình hình như là zombie nha. Thế nào như thế quan tâm khởi nhân loại tính mạng đâu. Thành phố A, sinh hóa ban đêm. Không có bất cứ người nào lại đi lại ban đêm, là zombie các thiên đường. Thành bách hơn 1.000 vạn zombie không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ đi tới đi lui. Người đụng ta một chút, ta bính ngươi một chút, vui gào khóc thẳng gọi. Hào thanh như quỷ khóc sói gào bình thường. Truyền ra cực xa, thị nội không có điện, tự nhiên cũng không có gì ánh đèn. Trước đây vừa đến buổi tối liền nghe đèn mới lên. Vạn gia đèn đốt thành phố A, hiện tại như màu đen thú miệng bình thường, từng ngọn thép xi măng đại lầu liền là của nó răng nanh răng nhọn. Nuốt chửng mỗi một cái tươi sống nhân loại, Thẩm Phi Phi chậm rãi đi tới cao ốc tầng cao nhất. Phát hiện cách đó không xa một chỗ đại lầu còn có mấy tầng đèn sáng quang. Kia một chút sáng ở đen kịt ban đêm là như thế chói mắt óng ánh. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền chú ý tới. Kia tọa đèn sáng đại lầu, chính là kia quốc gia cấp máu trạm, Thẩm Phi Phi các nàng tuyển định đại bản doanh, chẳng trách người sống sót các hội chú ý tới chỗ đó. Này ánh đèn đúng là thái gây chú ý, Thẩm Phi Phi trắng dã hai mắt, đáng ghét săn ti đội, vạn ác nhân loại, ngày mai nhượng các ngươi lại đi không hồi. Nương đen kịt ban đêm, Thẩm Phi Phi mới tung mình, liền nhảy xuống mấy chục thước cao thang gác, ẩn thân đến trong đêm tối, lão đại, ngươi về. Nhạc Nhạc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Phi Phi cao hứng đánh tới. Cùng nàng ôm nhau, phía sau của nàng theo kính mắt muội và Thiên Thiên các nàng. Đã gặp các nàng lưỡng ôm cùng một chỗ, trong mắt lại lộ ra mê man màu sắc, rất là không hiểu, mấy ngày nay lão đại ngươi đã đi đâu, thế nào một điểm âm tín cũng không có, làm hại nhân gia còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, Nhạc Nhạc quệt mồm. Có chút mắt đục đỏ ngầu, nhân là ở chung động vật A, một người cả ngày ngốc, lại không có tiêu khiển hoạt động, muộn cũng muộn từ, tuy nói có mắt kính muội Thiên Thiên các nàng ở, theo tu luyện đẳng cấp đề cao các nàng cũng sẽ từ từ khôi phục linh trí. Thế nhưng bây giờ, các nàng còn là rất ngốc, chỉ biết là theo nàng đi tới đi lui, làm một chút đơn giản giao lưu, liền cái tiểu hài tử cũng không bằng. Ta gặp được một đám người sống sót, mấy ngày nay đâu cùng bọn họ cùng một chỗ, bọn họ chỗ ở cách nơi này không xa lắm, quải mấy con phố đã đến. Còn có, ta gặp được quân đội phái tới săn thi nhân, Thẩm Phi Phi tỉ mỉ đem nàng hai ngày này hiểu biết nói. Cho Nhạc Nhạc, săn thi đội, quốc gia cư nhiên phái người đến bắt chúng ta. Này, đây cũng quá cất nhắc chúng ta đi, Nhạc Nhạc nghe được có chút ngẩn người. Xuất động cơ quan quốc gia tới bắt hai không có tiếng tăm gì tiểu zombie. Các nàng lại không ăn nhân hại người. Này quốc gia cũng quá có nhàn, thái có tiền, có thời gian còn không bằng đi cứu viện người sống sót đâu. Thượng vị giả tư duy chúng ta làm không hiểu a. Bất quá ngày mai bọn họ liền muốn hành động. Ta đã thành công đánh vào bọn họ nội bộ, hội theo bọn họ cùng nhau hành động. Đến thời gian. Ta đến cái nội ứng ngoại hợp, để cho bọn họ có đến mà không có về. Thẩm Phi Phi cười gian, thương lượng với Nhạc Nhạc thế nào chị săn thi đội, ăn, dùng, siêu thị lý. Thẩm Phi Phi đem trên giá hàng còn bảo tồn hoàn hảo thực phẩm quần áo trở thành hư không. Lại đến trên giường đồ dùng khu chọn vài sàng đẹp thực dụng cao cấp ga giường vỏ chăn gì gì đó. Còn có mềm mại thiên nhiên nệm từ. Cuối cùng lại về đến nhà cụ khu tìm cái lại khoan lại đại sàng. Đem chính mình phỉ thúy không gian trang tràn đầy. Lúc này mới thôi, có không gian chính là tốt. Thẩm Phi Phi vỗ vỗ chính mình vòng cổ. Mừng rỡ mắt đô mị thành một khe hở. Hừ ca, Thẩm Phi Phi lại lần nữa biến mất đến trong bóng tối. Ngày hôm sau, như nhau diễm dương cao chiếu. Như nhau khô nóng không chịu nổi. Dâu quay nón, giơ tay lên bối che chiếu xạ qua tới mãnh liệt chói mắt ánh nắng. Nhìn xuống phương xa đàn thi bảo vệ xung quanh kia tòa lầu cao. Trên đường zombie nhiều lắm, chúng ta không qua được, lần này chúng ta còn là dùng trượt tác lướt qua đi. Tiểu Tôn, các ngươi giáo hội Tiểu Diệp dùng như thế nào trượt tác? Chuẩn bị xong, chính buổi trưa. Chúng ta liền xuất phát, dâu quay nón chỉ vào mấy nam đội viên nói. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mấy chàng trai một nghiêm, cấp dâu quay nón được rồi cái quân lực. Sau đó lập tức cao hứng chạy tới. Tay cầm tay giao Thẩm Phi Phi sử dụng trượt tác, xoay lên gì gì đó phương pháp sử dụng. Nhìn Thẩm Phi Phi bị trong đội một đám người vây quanh. Phía sau tiếp trước giáo nàng học kỹ thuật. Lãnh diện nữ sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đợi một lát có nhĩ hảo nhìn, âm thầm nói thầm một tiếng. Lãnh diện nữ hung hăng đá bay dưới chân một tảng đá. Mặt âm trầm đi qua một bên sinh khí đi. Ô, này liền sinh khí, Thẩm Phi Phi xuyên qua đoàn người giữa khe hở như cười như không nhìn nàng một cái. Lại cúi đầu bắt đầu nghiêm túc học tập. Hết chương.